Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh nhìn Tiểu Trịnh, Tiểu Trịnh lắc đầu nguầy nguậy, ý là không qua được. Không còn cách nào khác, cả hai lại chạy ngược về văn phòng, đóng cửa lại. Cầu thang bị chặn rồi, chúng ta phải nghĩ cách khác để thoát thân. Tiểu Trịnh nắm chặt khăn ướt, thở hổn hển nói. Ôn Thu Ninh nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc rèm cửa. Chỉ còn rèm cửa thôi, vừa nói, cô vừa đi tìm kéo. Tiểu Trịnh cũng có ý nghĩ tương tự, hắn dùng sức kéo mạnh rèm cửa xuống. Tuy nhiên, lại một vấn đề khó khăn khác xuất hiện. Chỉ có một tấm rèm cửa sổ, nên cắt như thế nào? Cắt rộng, không đủ độ dài để tới tầng 1. Cắt hẹp, lực chịu đựng không đủ. Họ phải làm sao mới xuống được đây? Tay Ôn Thu Ninh cầm kéo, dừng lại trên tấm rèm, chần chừ vài giây. Khói đặc bên ngoài không ngừng chui vào qua khe cửa, khe cửa sổ. Cảnh vật trong phòng đã trở nên mờ ảo. Tôi cắt, Ôn Thu Ninh bình tĩnh nói. Cắt đi, Tiểu Trịnh dứt khoát, dù sao cũng không thể bị kẹt lại đây. Cắt rộng thì không xuống tới đất, cắt hẹp thì sẽ rơi chết. Ôn Thu Ninh nhanh chóng buộc chiếc khăn ướt ra sau gáy, che kín miệng mũi, rồi bắt đầu cắt rèm. Còn Tiểu Trịnh thì làm ướt rẻ, nhét kín các khe hở của cửa sổ. Hai người nối những đoạn rèm đã cắt lại, thắt chặt từng nút, sau đó cột vào các thùng tài liệu. Mất hơn 20 phút để làm xong việc này. Bên ngoài, lửa lớn đã lan đến gần văn phòng họ, khói ngày càng dày đặc. Nhiệt độ không khí cũng tăng cao chóng mặt. Tiểu Trịnh đẩy cửa sổ ra, lập tức khói đặc và sóng nhiệt ập vào. Ôn Thu Ninh cảm giác nửa khuôn mặt không được khăn che phủ của mình bị hơi nóng thiêu đốt, rát buốt. Ôn Thu Ninh kéo rèm, Tiểu Trịnh ôm thùng tài liệu đặt ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đã có người phát hiện ra họ ở tòa nhà văn phòng. Hai đồng chí đứng ở dưới lầu vẫy tay gọi họ. Các đồng chí đừng hoảng, sẽ có người đến cứu ngay đây. Hai người kéo rèm, từ từ đưa thùng tài liệu xuống đất. Đồng chí ở dưới cởi rèm ra, họ lại kéo rèm lên, buộc chặt thùng tiếp theo và vận chuyển xuống. Bốn chiếc thùng tài liệu quan trọng đã được đưa xuống đất an toàn. Ôn Thu Ninh nhìn xuống phía dưới, cao như vậy, nhảy xuống thì không C, H, E, T cũng tàn phế. Hơn nữa, cô cũng không có đủ dũng khí để bước qua rào chắn đó. Đồng chí dám nhảy không? Tiểu Trịnh nhìn xuống và hỏi. Ôn Thu Ninh lắc đầu, không dám, Tiểu Trịnh thở dài, tôi cũng không dám. Hai người vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng cửa sổ đã bị lửa nung nóng đến mức bỏng rát. Họ vừa chạm vào đã phải rụt tay lại, họ phải dùng rẻ lau để lót tay, cuối cùng cũng đóng được cửa sổ, rồi nhét kín kẽ hở. Cả hai làm ướt lại khăn mặt, che miệng mũi, ngồi đợi đội cứu hộ. Lúc này, Ôn Thu Ninh mới để ý thấy lông mày Tiểu Trịnh đã bị lửa cháy rụi. Tóc cũng bị cháy xém, chuyển sang màu vàng và xoăn tít. Cô nghĩ, chắc chắn mình cũng đang ở tình trạng tương tự. Hai người không ai nói với ai câu nào, ngồi trên ghế, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Nhiệt độ trong văn phòng ngày càng tăng cao, mặc dù đã chặn hết mọi khe hở, nhưng khói vẫn len lỏi vào không ngừng. Cảnh vật trước mắt cũng càng lúc càng mờ đi, cả hai đều hiểu, cứ tiếp tục như thế này, chẳng bao lâu nữa căn phòng này cũng sẽ bị lửa lớn nuốt chừng. Dù đã che kín miệng mũi, nhưng khói vẫn chui vào phổi. Họ cảm thấy càng ngày càng nóng, hô hấp càng lúc càng khó khăn, dường như ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên nặng nhọc. Lửa lớn đã cháy đến tận cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh cảm thấy làn da trên người bị lửa thiêu đốt đến đau đớn. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến Vu Hướng Dương, khi đó hắn bị bỏng nhiều như vậy, là đã chịu đau đớn đến mức nào. Mặc dù lúc rời đi, cũng đã quyết định không bao giờ muốn có bất cứ liên quan gì đến hắn nữa, nhưng đầu óc cô lại không kiểm soát được mà nhớ về hắn. Hình ảnh Vu Hướng Dương mỉm cười, hình ảnh hắn cưỡi xe đạp tiến về phía cô, hình ảnh hai người hôn nhau trong tuyết. Ý thức của Ôn Thu Ninh dần dần mơ hồ, cô tỉnh lại lần nữa, là ở bệnh viện, mùi nước sát trùng gay gắt đã thay thế mùi khói lửa nồng nặc. Ôn Thu Ninh đưa tay sờ lên mặt, cảm giác đau rát. Khiến cô phải nhíu mày. Thì ra là mình còn sống. Đồng sự thấy cô tỉnh lại, kích động hỏi. Đồng chí tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không? Ôn Thu Ninh gượng người ngồi dậy. Tiểu Trịnh đâu? Vừa nói xong, cô liền cảm thấy lồng N, G, Ự, C đau nhói, đau đến mức phải hít một hơi thật mạnh, rồi cơn đau lại càng dữ dội hơn. Đồng chí ấy ở phòng bệnh khác, đồng sự vừa nói vừa rót nước. Phổi cô bị hít vào lượng khói lớn, phải mất một thời gian mới hồi phục được. Ôn Thu Ninh đón lấy cốc nước, uống vài ngụm. Đồng sự bên cạnh thao thao bất tuyệt. Lúc đó tôi sợ C, H, E, T khiếp. Thấy các đồng chí được nhân viên phòng cháy chữa cháy bế xuống từ thang mây, tôi cứ nghĩ các đồng chí không qua khỏi rồi. Ôn Thu Ninh gắng gượng cười, nhưng chóp mũi cô cay xè. Lúc đó, cô cũng nghĩ mình khó lòng sống sót. Nếu khi đó mình C, H, E, T đi, hình bóng Vu Hướng Dương sẽ trở thành vĩnh hằng trong tâm trí, sẽ không như bây giờ. Mỗi khi tỉnh táo nhớ đến hắn lại thấy day dứt, áy náy. Những người khác thế nào rồi? Ôn Thu Ninh hỏi khẽ, đồng sự rũ mắt xuống, giọng trùng hẳn, phóng viên Tào và phóng viên Chu không kịp chạy ra, còn Hứa Tham Tán và Lưu Tham Tán lúc đi vào cứu người thì tòa nhà sụp đổ, họ cũng không ra được. Cách chương.